Cuộc hôn nhân ấm áp, chương 67-2, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, song linh, 12, cha Thiệu thích chơi cờ vậy, Ý Mễ cũng thế. Vì vậy cha Thiệu dùng hết tâm huyết dạy cậu chơi. Ý Mễ tìm Hàng Vũ Hằng, nói muốn tỉ thí cờ vây, người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện. Hàng Vũ Hằng đáp, thằng nhóc thối tha, còn dám thách cậu chơi cờ vây à, hừ hừ. Ý Mễ toàn thắng 3 trận, Long Phượng song thai đứng bên cạnh mang theo vẻ mặt sùng bái. Anh thật lợi hại. Vì thế, Hàng Vũ Hằng đưa đón Ý Mễ một tháng. 13. Có khoảng thời gian Ý Mễ cực kỳ kén ăn. Hàng Tiểu Ý liền nghiêm cấm cậu không được làm vậy nữa, Ý Mễ liền chỉ Thiệu Thành Hy. Tại sao bố có thể còn con thì không? Vì tách hai người ra, Hàng Tiểu Ý gửi Ý Mễ ở nhà Thiệu, phát hiện chỉ cần ở nhà Thiệu, thói kén ăn của Ý Mễ liền được cải thiện. Hàng Tiểu Ý rất vui mừng, nhưng lại phát hiện ra vấn đề lớn hơn, cha Thiệu lại giúp Ý Mễ làm bài tập. Hàng Tiểu Ý đành phải đón Ý Mễ về nhà lần nữa, Ý Mễ lại bắt đầu kén ăn, cuối cùng Hàng Tiểu Ý biết mục đích của Ý Mễ là gì. Vì vậy nói với Thiệu Thành Hy để anh nói cha Thiệu đừng giúp Ý Mễ làm bài tập nữa. Thiệu Thành Hy chỉ nhìn cô, hồi còn nhỏ bài tập của anh cũng là do cha làm hộ mà. Chẳng lẽ hồi còn nhỏ em tự làm bài tập sao? Thiệu Thành Hy nói một câu, giết người trong vô hình, trắng trợn khinh bỉ trí thông minh của cô. Hàng Tiểu Ý bắt đầu nghiêm khắc quản lý đồ ăn của hai người, không cho kiêng ăn. Sau một thời gian ngắn, Thiệu Thành Hy và Ý Mễ đều không chịu nổi, bắt đầu lên án cô, Hàng Tiểu Ý chỉ cười lạnh. Không phải chỉ số thông minh của hai người rất cao sao? Dựa vào chỉ số thông minh là tốt rồi, chắc không cần ăn cơm nữa đâu nhỉ. 14. Lúc Tần Vũ và Diệp Hà kết hôn, Long Phượng song thai làm hoa đồng, lên sân khấu trước. Ý Mễ nới lỏng đai quần của anh trai cặp Long Phượng song thai, làm cậu bé đi theo cô dâu chưa được mấy bước quần đã bị tụt xuống, cả hội trường cười vang, bé cũng cười theo rất vui vẻ. Sau đó, Ý Mễ bị phạt đứng. Hàng Tiểu Ý đưa Ý Mễ đến cơ quan của mình, ở đó Ý Mễ gặp được con của đồng nghiệp Hàng Tiểu Ý, sau đó liền truyền thụ cho đứa bé kia bí quyết làm bài tập. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, đồng nghiệp Hàng Tiểu Ý tìm đến tận nhà, nói con mình bị Ý Mễ dạy đi hối lộ bạn học để làm giúp bài tập. Ý Mễ bị phạt đứng, lúc bị phạt vẫn kiên trì giải oan cho mình. Đây không phải là hối lộ chỉ dùng cho kẻ yếu, con là trao đổi. Thiệu Thành Hy dựa vào cửa thư phòng khen ngợi cậu, Hàng Tiểu Ý tức giận, phạt Thiệu Thành Hy đứng cùng Ý Mễ. 15. Một ngày của Ý Mễ trôi qua như thế nào? Ông nội gọi điện, Ý Mễ đang làm gì vậy? Ý Mễ, bị phạt đứng ạ, bà nội gọi điện, Ý Mễ đang làm gì vậy? Bị phạt đứng ạ, bà ngoại gọi điện, Ý Mễ đang làm gì vậy? Ý Mễ, bị phạt đứng ạ, ông ngoại gọi điện, Ý Mễ đang làm gì vậy? Ý Mễ, bị phạt đứng ạ, sau khi Hàng Vũ Hằng biết, đặc biệt gọi đến. Này, Ý Mễ, nghe nói cháu đang đứng phạt à? Ý Mễ rất bình tĩnh. Cậu, nghe nói cậu muốn chơi cờ vây với cháu à? Hàng Vũ Hằng tức giận đập điện thoại. 16. Long Phượng thai thường xuyên đi theo Ý Mễ, vì vậy học cũng ngày càng tốt. Hàng Vũ Hằng dẫn hai đứa ra ngoài, luôn có người khen ngợi. Hai đứa nhóc này thật thông minh. Long Phượng thai đáp, là do cùng học với anh Ý Mễ đó ạ. Có người khen ngợi, hai đứa nhóc này lớn lên thật xinh đẹp nha. Long Phượng thai đáp, là do cùng lớn lên với anh Ý Mễ. Hàng Vũ Hằng thiếu, gocchuyenaudio.com, chút nữa là phun máu gục tại chỗ. 17. Ở trường yêu cầu viết một bài văn, đề là người em yêu quý nhất. Bốn đứa bé đều viết về Hàng Vũ Hằng, Hàng Vũ Hằng kích động đến suýt khóc thiếu chút là nhảy cẫng lên. Dưới sự kích động, Hàng Vũ Hằng đưa bốn đứa bé đi chơi một ngày, lũ nhóc thật sự là muốn gió được gió muốn mưa được mưa thắng lợi trở về. Sau đó, Ý Mễ nói, anh nói đâu có sai, chỉ cần viết về cậu, muốn gì có đó. 18. Tần Vũ có con gái, anh trai của Long Phượng thai vừa gặp lần đầu đã nói. Về sau làm vợ anh nhé. Tần Vũ cùng Hàng Vũ Hằng liếc nhau, không nói một lời liền xông vào đánh. Sau đó Đồng Tâm và Diệp Hà phỏng vấn hai người, Hàng Vũ Hằng nói. Con của anh làm hoa đồng cho anh ta, quần cũng mất, dựa vào cái gì đứa con đầu của anh phải kết hôn với nhà họ Tần chứ? Tần Vũ nói, anh rất thích đứa nhóc đó, nhưng nghĩ đến phải làm thông gia với Hàng Vũ Hằng, liền cảm thấy quá bạc đãi chỉ số thông minh của mình. Hai người nói xong, lại đánh nhau. 19. Đối với chuyện của Khương Hoài Bắc và Ý Mễ, Hàng Tiểu Ý vẫn canh cánh trong lòng. Vì vậy khi nghe nói Ôn Đinh sinh con gái, liền bắt đầu đánh chủ ý lên con gái nhà người ta. Khương Hoài Bắc biết chuyện năm đó, vì vậy vừa thấy Ý Mễ là bắt đầu đùa giỡn. Ôi, không phải vợ anh đây sao? Nghe vậy Ý Mễ liền trực tiếp cho Khương Hoài Bắc một đấm, thở phì phò. Ai thèm làm vợ anh? Khương Hoài Bắc che miệng, không nhịn được cười. Thật giống con sói nhỏ mà. Sau khi về nhà Ý Mễ lại bị phạt đứng, Khương Hoài Bắc cảm thấy thật thú vị cho nên gọi điện cho cậu. Lại bị phạt rồi à? Ý Mễ tức giận, lần sau anh còn dám nói tôi là vợ của anh thì cứ chuẩn bị ăn đòn đi. Sau đó rất tàn nhẫn cúp điện thoại. 20, cha Hàng đùa Ý Mễ. Con thấy trong nhà con thì ai là to nhất? Ý Mễ nói, nhìn qua thì giống như mẹ quản lý tất cả, nhưng thật ra cha con giống như con hồ ly, mọi chuyện đều do ông ấy sắp đặt. Bởi vì câu nói này, Ý Mễ bị phạt đứng, Thiệu Thành Hy bị liên lụy, phạt đứng bên cạnh cậu nhóc. 21, cha Hàng thường hay nói với Ý Mễ. Ý Mễ, nhất định con là người hạnh phúc nhất đấy, con xem ông bà nội ngoại còn có cả cha mẹ đều cưng chiều con. Ý Mễ lắc đầu, không phải à, tại sao, cha Hàng thắc mắc, Ý Mễ đáp, mẹ mới là người được cưng chiều nhất, khi phạt con mẹ còn nhẫn tâm phạt cả cha nữa, nhưng cha chưa bao giờ cam lòng phạt mẹ. Cha Hàng không phản bác được. 22, Hàng tiểu ý, Thành Hy, anh thấy Ý Mễ giống ai hơn? Thiệu Thành Hy, đương nhiên là anh, Hàng tiểu ý, tại sao, Thiệu Thành Hy, giống anh, chỉ số thông minh sẽ cao một chút, ít nhất sẽ không mù môn địa lý. Hàng tiểu ý, đi đứng phạt đi, gọi cả Ý Mễ nữa. Thiệu Thành Hy ôm Hàng tiểu ý rồi đi vào trong phòng. Quả nhiên, Ý Mễ nói đúng, em quản con chặt quá. Vì vậy để giảm bớt gánh nặng cho con trai, anh quyết định hoàn thành tâm nguyện của nó, sinh cho nó một đứa em gái. Hàng tiểu ý dãy dụa, em không sinh, muốn sinh thì anh sinh đi. Thiệu Thành Hy, chỉ cần em có năng lực khiến anh sinh được, anh cũng không ngại. Ngoan, nghe lời, sinh cho Ý Mễ một đứa em gái, rồi đi hòa thân với Khương Hoài Bắc, nếu không thì con trai của em sẽ thành vợ người khác đấy. Gạch dưới hoàn toàn văn gạch dưới cách chương.